Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1515, Phong Thiên Thuật. Phong Thiên Thuật là Phong Thiên Minh Vương trọng yếu nhất thuật pháp, làm sơ cửu châu giới đệ nhất đại ma đầu, chính là dựa vào ngón này thuật pháp cùng Thiên Đình chống lại Quy Chấn Đại Lục. Phong Thiên Minh Vương ban đầu lưu lại truyền thừa kết tinh, yêu cầu phản hư cảnh mới có thể chịu đựng cổ lực lượng kia. An Lâm chính là ở phản hư lúc đem Phong Thiên Minh Vương lực lượng thừa kế. Sau đó ở thời gian thiên thần không gian kỳ dị bên trong, lĩnh ngộ trọng yếu nhất Phong Thiên Thuật, màu đen đậm thần ấn, từ lòng bàn tay bay ra, bay đến đỉnh đầu của Bi Tinh Đại Đế trên bầu trời. Vỡ vụn thành một đoàn quỷ dị hắc vụ, giống như mây đen treo thiên. Thiên địa trong nháy mắt này đột nhiên trở nên tĩnh lặng đứng lên. Hoa lạp lạp, thanh thúy lôi kéo tiếng vang lên, từng cái màu đen đậm xiêng xích từ trong hắc vụ bắn ra, rơi xuống đại địa, như đinh một loại đâm vào đại địa chi trung, giống như một đạo lưới lớn, vừa giống như một cái gió thổi không lọt nhà tù. Thiên đế thấy những thứ này xiềng xích, mí mắt không nhịn được giật một cái, lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm, há miệng như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là biệt trụ rồi. Bi Tinh Đại Đế nơi nào sẽ ngồi chờ chết, thân thể co rụt lại, vóc người nhỏ đi hơn trăm lần, hóa thành lưu tinh hướng xiềng xích khe hở chỗ bay đi. Nhưng cũng tại lúc này, xiềng xích giữa khe hở đột nhiên nhiều hơn một tầng mơ hồ hắc vụ. Bi Tinh Đại Đế thân thể đụng vào hắc vụ thượng, lại hét thảm lên như chạm được cái gì đáng sợ đồ vật, tròn vo thân thể vội vàng rút lui. An Lâm một tay hư không nắm chặt phong thiên, ông bị khóa liên bọc lại không gian, trong lúc bất chợt quang mang biến mất, nguyên khí thanh linh, không gian cảm mất hết. Mọi người phảng phất đưa thân vào một cái không có gì cả hỗn độn không gian. Lúc này, An Lâm hướng về phía Bi Tinh Đại Đế đi xuống đè một cái. Đi xuống cho ta. Ùng ùng, vô cùng vô tận lực lượng đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem Bi Tinh Đại Đế đè ép. A, đau đau đau, Bi Tinh Đại Đế gào khóc, tâm tình bi thương như lũ quét. An Lâm thần sắc không thay đổi, tiếp tục thi triển lực lượng đè ép Bi Tinh Đại Đế. Một tầng không nhìn thấy lực lượng bọc lại toàn thân, ngăn cách đối phương bão táp khóc tỉ tê công kích. Ở trong cái không gian này, là hắn đó mạnh nhất tồn tại, ông trời cũng không hắn cường. Đây chính là Phong Thiên Minh Vương kinh khủng nhất thuật pháp, có thể ngăn cách hết thảy quang mang, nguyên khí, không gian, phong tỏa thiên quyền hạn, sáng tạo một cái ngụy hỗn độn chúa tể hoàn cảnh. Bi Tinh Đại Đế lúc này mới nhìn hướng An Lâm, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương giết hắc y nhân sau đó còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Cả người nó gai nhọn đưa dài, lạnh giọng nói: Tứ Cửu Tiên Tông An Lâm, người cái này bám dai như đỉa đồ vật, mau thả rồi ta, cẩn thận ta tế hiến sinh mệnh đối với ngươi hạ nguyên rùa. Đối mặt Bi Tinh Đại Đế uy hiếp, An Lâm chỉ là cười lạnh, tiếp theo sau đó gia tăng đè ép cường độ. Lúc này, Thiên Đế cũng đã hướng nó vọt tới, hiển nhiên là muốn cùng An Lâm đánh phối hợp. Bi Tinh Đại Đế nơi nào sẽ cho hai người hợp vây chính mình cơ hội. Thân thể ngoạc nguậy, cái kia khô lâu tượng gỗ xuất hiện lần nữa lên đỉnh đầu. Khô lâu lúc xuất hiện, An Lâm cách không hư ép hai tay cũng cảm giác được một trận đau nhói. Ở nơi này phong thiên bên trong không gian, nguyên khí đã thanh linh, Bi Tinh Đại Đế không cách nào sử dụng lực lượng nguyên khí. Duy nhất có thể lợi dụng chính là bản thân nó lực lượng, thần đạo lực lượng, Bi Tinh Đại Đế thần đạo lực điên cuồng tràn vào khai thiên khô lâu trên người, mình thì như xì hơi quả banh ra, càng ngày càng uể oải, muốn dốc toàn lực sao? An Lâm sầm mặt lại, Bi Tinh đại đế cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nói, ngươi có thể đủ phong thiên thì như thế nào? Lão tử hôm nay liền đem ngươi này phong thiên không gian cho mở. Tiếng nói vừa dứt, khô lâu tượng gỗ lần nữa chính mình động, hai tròng mắt đỏ thắm, một tay hư không nắm chặt, có sắc bén đến mức tận cùng khí nhọn hình lưỡi dao ngang qua toàn bộ thiên địa. Có vạn quỷ kêu khóc, vạn linh trầm luân cực hạn bi ai tâm tình, hóa thành tính thực chất lực lượng, ngưng tụ vào khí nhọn hình lưỡi dao trên. Bi thương có thể hóa thành lực lượng, có thể ảnh hưởng thế gian sinh linh, làm phát huy đến cực hạn thời điểm, thậm chí ngay cả thiên địa cũng sẽ trở nên động dung. Khai thiên, khô lâu tượng gỗ quơ múa trong tay khí nhọn hình lưỡi dao. Sắc bén cực kỳ hồng mang phóng lên cao, cùng bầu trời đen nhánh xiềng xích va chạm, điên cuồng thắt cổ, xiềng xích bộc phát ra hí cùng tiếng nghẹt ngào, sau đó là tiếng vỡ vụn, bầu trời bể tan tành, ngoại giới quang mang chiếu xuống đại địa. Đen thùi khung đính, bị hồng sắc khí nhọn hình lưỡi dao xoắn nát bấy, An Lâm bị thuật pháp cắn trả, thân thể như bị thương nặng, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Bi Tinh đại đế ha ha cười to, tròn vo thân thể, vèo, địa một tiếng, xông về không trung, nhưng thiên đế chẳng biết lúc nào, đã tới nó trên đường đi tới, trong tay bao phủ đế ấn huy hoàng. Không, Bi Tinh đại đế trong nháy mắt bi thương gào một tiếng. Ba, nó mang theo to lớn động năng thân thể, bị thiên đế cực kỳ thô bạo địa lần nữa vỗ xuống đại địa. Đại địa một trận mãnh liệt rung rung, Bi Tinh đại đế trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Nó kịch liệt thở hổn hển, thân thể trở nên hư ảo lại kế cận tan vỡ, khí tức cũng cực độ uể oải. Trước các loại chiến đấu, đã hao phí nó phần lớn lực lượng, bây giờ đã là nỏ hết đà. Bi Tinh đại đế biết, lần này, nó chân diện trước khi tuyệt cảnh. Nếu như thiên đế một người truy kích nó một bên bị đánh một bên rút lui, còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ lại nhiều một cái An Lâm, hao phí nó nhiều như vậy lực lượng, nó sinh tồn cơ hội bắt đầu trở nên mong manh. Vừa nghĩ tới đây, nó đối với An Lâm oán hận ý, liền giống như thực chất. An Lâm tựa hồ cảm nhận được đối phương sát ý, khẽ mỉm cười, đáp lời giơ lên ngón tay giữa. Cay kê, không phục tới đánh ta à? Bi Tinh đại đế hú lên quái dị, thật sự lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đánh về phía An Lâm. Nó không quyết định chạy, bởi vì nó biết như thế nào đi nữa trốn cũng là bị tươi sống dây dưa đến chết kết cục. Ngược lại, trong lòng nó có cái kế hoạch, An Lâm sử dụng phong thiên thuật, sau đó bị phá ra sau đó, lực lượng thuộc về trạng thái khô kiệt. Nếu như nó có thể sống bắt An Lâm, lấy An Lâm làm con tin lời nói, thiên đế tuyệt đối không dám lấy nó thế nào. Như vậy thứ nhất, mới là còn sống chính xác đường ra, trở thành ta hồn nô đi, ngàn bi thương vạn độc thủ. Bi Tinh đại đế khóc cười gằn nói, trong phút chốc, hơn 10.000 cái màu đen thủ, như giữ tận rắn độc, hướng An Lâm bắt đi, mỗi một cánh tay, cũng hàm chứa cực kỳ đậm đà thần đạo lực, có thể đem vạn vật hủ hóa trụy lạc. Nhưng mà, An Lâm đối với Bi Tinh đại đế đánh bất ngờ, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, một quả toàn thân màu xám, bề ngoài cực kỳ bất quy tắc thạch đầu, trôi lơ lửng ở trước người hắn, rậm rạp chằng chịt độc thủ hướng An Lâm chộp tới, trước người An Lâm, nhưng ở trong nháy mắt, xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ bình chướng, rầm rầm rầm. Mãnh liệt va chạm trong nháy mắt bùng nổ, màu sắc rực rỡ bình chướng lại không có mảy may rung rung. Chuyện này, điều này sao có thể? Bi Tinh đại đế mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, nó bính kính toàn lực thi triển thuật pháp, thậm chí ngay cả một cái bình chướng đều không cách nào dung chuyển phân hào. Đi, An Lâm nhẹ nhàng vung lên, màu xám tiểu thạch đầu đột nhiên toát ra để cho Bi Tinh Đại Đế cảm thấy vô cùng lòng rung động màu. Sắc rực rỡ thần quang, đem toàn bộ hắc thủ xé, chợt hướng nó thân thể đập tới, đưa nó thân thể lần nữa đập ra một cái lỗ thủng lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.